Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào Thế Tuấn Nguyễn, Sinh Sinh, Bà Tánh VOT, VOV, Liên Đông, Đồng Xuân Dũng, Phan Trần Văn, Trần Kim Long, cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này trong Lôi phủ, Lôi Song Tuyệt mặt hướng biểu hãn, tựa như tội phạm cả người để bắp thịt. Cẩm y vệ, Lôi Song Tuyệt cau mày, hắn trầm giọng nói. Đang êm đẹp, tại sao lại có cẩm y vệ tìm đến để gây phiền phức? Bọn hắn ở nơi nào? Thương nhân này cung kính mở miệng nói. Bọn hắn ở quán trọ Thiên Phúc. Trong quán trọ Thiên Phúc, Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ ngồi ở trong phòng thương lượng tiếp theo nên làm theo. Nhị thúc, con cảm giác có chút không đúng. Nhiệm vụ của hai người chúng ta là hướng tri phủ để truyền đạt tin tức, để hắn tra ra ai đã cùng Tả Vân Sơn có cấu kết. Thật không nghĩ tới, đến cấu kết lại là đệ đệ của tri phủ. Chúng ta vẫn nên chuyển tin cho sư phụ đi. Bạch Long nói, Tiểu Võ, xông xáo giang hồ, người trước sợ sau. Người trước sợ lang, sau sợ hổ là không được. Nhị thúc ngươi năng lực, chẳng lẽ so với sư phụ ngươi lại chênh lệch như vậy sao? Hoàng Tiểu Võ nói, chỉ có hai ta còn tốt, nhưng hôm nay đã dẫn theo đảm cô nương. Nếu xảy ra chuyện, con sợ. Bạch Long nghe thấy vậy cười hì hì. Nói trở lại, ta thấy ánh mắt của đảm cô nương nhìn ngươi có chút không đúng. Ngươi nói có phải là cô ta có ý tứ gì với ngươi hay không? Nhị thúc, đây là lúc nào mà còn tâm tình nói chuyện này chứ? Đảm cô nương vừa cửa nát nhà tan, nào có tâm tư nghĩ tới những chuyện khác? Bạch Long nghe thấy vậy lại nói, cho nên nói ngươi kinh nghiệm không bằng nhị thúc. Con gái nhà người ta thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, được ngươi cứu ra khỏi biển lửa, điển hình cho anh hùng cứu mỹ nhân. Người ta là mỹ nữ yêu anh hùng cũng không có chuyện gì sai. Ta thấy rất phù hợp. Tiểu Võ cũng bó tay, nhị thúc không khỏi quá mức gàn dở. Đúng lúc này, bỗng nhiên cách vách căn phòng chuyển đến tiếng động. Người nào? Hoàng Tiểu Võ chầm nháy mắt liền xông ra ngoài. Ở hành lang, mười mấy tráng hán đem đảm nhiệm đàn cưỡng ép, đao gác ở trên cổ đảm nhiệm đàn. Người cầm đầu chính là Lôi Song Tuyệt. Hắn cười híp mắt, nhìn hai cầm y vệ trước mặt. Ồ, quan hàm cũng không thấp, một vị thiên hộ, một vị phó thiên hộ. Muốn chết sao? Hoàng Tiểu Võ trong cơ thể pháp lực kích lên. Lôi Song Tuyệt trong lòng rất có cảnh giác. Đúng là tu sĩ. Tiểu tử, ngươi cũng đừng loạn động. Ngươi chỉ cần có chút vọng động, cô nương này sẽ phải chết. Lôi Song Tuyệt trầm giọng nói. Hoàng Tiểu Võ nghe xong khóe miệng giật một cái. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Không phải hai người đang tìm ta sao? Lôi Song Tuyệt chắp tay sau lưng. Hoàng Tiểu Võ phản ứng lại. Ngươi là Lôi Song Tuyệt sao? Bắt lại cho ta. Tiểu tử, nếu như ngươi có chút động tác, tính mạng của tiểu cô nương này sẽ giữ không được. Lôi Song Tuyệt trầm giọng nói. Lên! Bạch Long ở một bên nói với Hoàng Tiểu Võ. Hoàng Tiểu Võ nhìn đảm nhiệm đàn bị mang đi, sắc mặt khó xử. Nhị thúc, đảm nhiệm đàn cô nương đang ở trong tay bọn hắn. Nhìn thấy phản ứng của Hoàng Tiểu Võ, Lôi Song Tuyệt cười ha ha. Thúc thủ chịu chó cho ta. Ta cam đoan không làm bị thương cô nương này nửa phần lông tơ. Đồng thời sẽ thả cô ta đi. Ta đã là người, nói là sẽ giữ lời. Bắt lại! Lôi Song Tuyệt phất tay. Thủ hạ hắn mang tới cũng là tu sĩ, nhưng kém xa Hoàng Tiểu Võ. Hắn không khỏi thầm khen mình có dự kiến trước, đã tìm trưởng quỹ hỏi thăm tình huống rõ ràng, rồi mới đi bắt con tin. Nếu không, chỉ sợ sẽ không dễ dàng để tên này thúc thủ chịu trói. Hai tu sĩ cầm móc sắt trong tay, hiển nhiên là muốn phong bế tu vi của Hoàng Tiểu Võ. Bạch Long vội vàng nói, Tiểu Võ, người nghĩ cái gì thế hả? Lên! Bạch Long có thể gấp tới độ không được, hận không thể xông lên đại sát tứ phương. Đáng tiếc, hắn không có năng lực như vậy. Hy vọng người nói chuyện chắc chắn. Hoàng Tiểu Võ siết chặt nắm đấm, nhìn đảm nhiệm đàn trong tay đối phương, đúng là không ra tay được. Dạng người như Lôi Song Tuyệt, nếu như mình có gì động, chỉ sợ sẽ không tha cho tính mạng của đảm nhiệm đàn. Đồ khốn, người đúng là đồ ngu xuẩn, trốn! Bạch Long hô lớn, Lôi Song Tuyệt nói với Hoàng Tiểu Võ. Tiểu tử, nếu ngươi có nửa phần loạn động, ta sẽ lấy mạng của tiểu cô nương này. Đảm Nhận Đàn cắn răng nói, ân công, đừng lo cho tôi, hãy trốn đi. Hoàng Tiểu Võ chắp tay sau lưng cau mày nói, ta sẽ không làm như vậy. Đảm Nhận Đàn hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Võ. Cô vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Tiểu Võ lại làm như vậy. Hoàng Tiểu Võ cũng không phải có gì đối với Đảm Nhận Đàn, chỉ là tính cách của hắn vốn như vậy. Tình huống như vậy xác thực là rất ngốc. Bạch Long không chịu nổi, hắn quay người liền chạy. Tiểu Võ, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ trở lại cứu ngươi sau. Ngươi lại dám vọng động, không sợ ta sẽ giết tiểu cô nương này sao? Lôi Song Tuyệt hét lớn. Bạch Long cũng không thành thật như Hoàng Tiểu Võ, hắn liền đáp. Ngươi nói hắn đứng yên, chứ có nói lão tử đứng yên đâu. Nói đoạn, hắn chạy nhanh như một làn khói. Hoàng Tiểu Võ rõ ngớ ngẩn, còn Bạch Long cũng sẽ không như vậy. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Võ liền bị chế trụ. Lôi Song Tuyệt cười ha ha lên. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại ngốc nghếch như vậy. Không biết làm sao lại làm được Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ. Người đâu? Áp về trong địa lao nhà ta. Nghiêm hình tra tấn, hỏi ý đồ của bọn hắn đến đây là gì? Thủ hạ của hắn liền hỏi. Lôi ra, tiểu cô nương này thì sao? Cô ta? Lôi Song Tuyệt nhíu mày. Bọn thủ hạ này nghĩ gì thế không biết? Chẳng nhẽ nghĩ mình sẽ giữ lời hứa thật hay sao? Thả nha đầu này ra hay sao? Hắn liền nói. Áp về, cùng tiểu tử này giam chung một chỗ. Tiểu Võ. Ở một góc gần quán trọ, Bạch Long âm thầm siết chặt nắm đấm. Nhìn Hoàng Tiểu Võ cùng Đảm Nhiệm Đàn bị Lôi Song Tuyệt bắt đi. Bạch Long nặng nề thở hắt ra, cũng biết tình hình đã có chút động tĩnh quá lớn. Nếu Hoàng Tiểu Võ chết trong tay của Lôi Song Tuyệt, chỉ sợ Lâm Phàm sẽ phát cơn lôi đình. Không được, mình phải dùng trí tuệ thông minh vô song để Tiểu Võ cứu ra. Nghĩ một hồi, nhưng Bạch Long cũng không thể nghĩ ra được điều gì. Trong địa lao âm u, Hoàng Tiểu Võ cùng Đảm Nhiệm Đàn bị giam giữ trong cùng một phòng giam. Nhà tù cũng không lớn. Đây chính là nhà giam bí mật trong Lôi Phủ. Lôi Song Tuyệt chắp tay sau lưng, có thủ hạ cầm roi, không ngừng hướng Hoàng Tiểu Võ đánh. Lôi Song Tuyệt trầm giọng nói. Nói đi, tại sao lại tới cha ta? Ta chỉ tùy ý hỏi một chút. Hoàng Tiểu Võ làm sao có thể nói ra tình hình thực tế? Tin hay không thì tùy ngươi. Lôi Song Tuyệt hử lạnh một tiếng. Tùy ý hỏi, định lừa gạt ta sao? Trước buổi trưa, nếu như ngươi không nói ra tình hình thực tế, ta cam đoan đầu ngươi sẽ rơi xuống đất. Tiếp tục đánh, đánh tới khi nào hắn chịu nói mới dừng lại. Nói xong, Lôi Song Tuyệt vội vàng rời đi, chạy tới phủ nha. Chuyện này vẫn phải cùng Lôi Quyền thương nghị một phen mới được. Dù sao đã bắt Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ, hắn đã không có ý định thả Hoàng Tiểu Võ còn sống mà rời đi. Đồng thời còn muốn vận dụng quan hệ trong tay, đem Thiên Hộ kia tìm cho ra để làm thịt. Đến lúc đó không có chứng cứ, ai cũng không biết là mình đã làm. Màn đêm dần dần buông xuống, hai con ngựa đuổi tới bên ngoài thành Nguyên Hành Phủ. Cái gì? Thủ vệ phủ thành nhìn về hướng phía dưới nói. Mở cửa thành. Lâm Phàm đáp. Bên cạnh Nam Chiến Hùng có một lệnh bài cẩm y vệ lộ ra. Thủ vệ vội vàng mở cửa thành. Nhưng cùng lúc đó cũng có thủ vệ vội vàng hướng phủ nha để báo cáo tin tức. Sau khi cửa thành mở ra, Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng cưỡi ngựa tiến vào bên trong thành Nguyên Hành Phủ. Lúc này đã là đêm khuya. Trên đường phố bên trong phủ thành có chút vắng vẻ. Không biết Bạch Long cùng Tiểu Võ đang ở đâu. Lâm Phàm khẽ cau mày. Lam Chiến Hùng liền hỏi. Nếu bọn họ tới đây, sẽ đi tìm tới chỗ của tri phủ. Chúng ta tiến về phủ nha hỏi một chút. Được. Lâm Phàm gật đầu, hai người cưỡi ngựa hướng phủ nha mà đi. Lúc này trong phủ nha, tri phủ Lôi Quyền cùng Lôi San Tuyệt ngồi cùng một chỗ. Lôi Song Tuyệt thấp giọng đem chuyện hôm nay có Cẩm Y Vệ nghe ngóng về hắn nói ra. Lôi Quyền tuổi tác so với Lôi Song Tuyệt cũng lớn hơn mấy tuổi. Hắn cau mày trầm giọng nói. Song Tuyệt, việc này ngươi quá nóng nảy, còn chưa chứng thực bọn họ làm cái gì, đã liền tùy tiện động thủ. Vạn nhất... Cà, hai người này tuyệt đối là hướng về phía chúng ta mà tới. Lôi Song Tuyệt thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, Lôi Quyền khẽ gật đầu. Hắn tin tưởng Lôi Song Tuyệt. Hoặc là nói, hai người có thể hỗn tới tình trạng như bây giờ, cũng là dựa vào Lôi Song Tuyệt. Thời gian trước, Lôi Quyền cũng chỉ là một tú tài nghèo túng. Lôi Song Tuyệt thì là lưu manh đầu đường. Lời Song Tuyệt dựa vào bản thân đã từng bước một ở bên trong thành Nguyên Hành phủ bỏ lên thành người có vị thế, còn dựa vào tiền kiếm được chậm rãi kinh doanh giúp Lôi Quyền cuối cùng có thể trở thành chi phủ của Nguyên Hành phủ. Sau khi Lôi Quyền trở thành chi phủ, đã cùng Lôi Song Tuyệt câu kết với Tả Vân Sơn. Toàn bộ trong Nguyên Hành phủ, các mặt, Lôi Song Tuyệt có thể nói là đã kinh doanh cực sâu. Tuy nhiên người bình thường chỉ cho là Lôi Quyền, sau khi trở thành chi phủ mới nâng đỡ cho Lôi Song Tuyệt. Lôi Quyền mặt mày có chút lo lắng. Cẩm Y vệ, sao bỗng nhiên lại tra hai chúng ta? Đã xảy ra chuyện gì hay không? Lôi Song Tuyệt hai mắt lạnh lẽo trầm giọng nói. Nguyên Hành phủ chính là địa bàn của huynh đệ chúng ta. Nếu hắn đến bao nhiêu người, sẽ để cho hắn có đến mà không về. Chuyện này, huynh không cần phải cản. Ta sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết. Chỉ cần từ trong miệng của Hoàng Tiểu Võ thăm dò rõ ràng căn nguyên chuyện này, liền sẽ lập tức diệt khẩu. Về phần tiếp theo là Cẩm Y vệ nào cũng sẽ giết chết. Chỉ cần không phải là địa tiên cảnh cường giả trở lên đến điều tra, hắn sẽ không bị lật thuyền. Hắn không tin tưởng chỉ có một điểm phá sự về Tả Vân Sơn có thể lọt vào mắt những địa tiên cảnh cường giả. Lôi Song Tuyệt sau khi rời đi, trong ánh mắt Lôi Quyền cũng sầu lo không giảm bớt. Hắn đã biết việc cấu kết với những yêu quái ở Tả Vân Sơn, huynh đệ hắn đã hại chết không biết bao nhiêu người. Lúc này, chợt có hạ nhân chạy vào cung kính nói. Chi phủ đại nhân, có hai vị cẩm y vệ cầu kiến. Cẩm y vệ? Lôi Quyền con người co rụt lại, hít sâu một hơi, trên mặt vẻ sầu lo biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tươi cười nói. Cho mời. Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Trên thân hai người đều là phong trần mệt mỏi. Đi cả quãng đường dài, đã tránh không khỏi đầy bụi đất. Không biết hai vị khâm sai tới đây là vì chuyện gì? Lôi Quyền cười ha hả hỏi. Cẩm y vệ bên ngoài phá án, quan chức các nơi đều xưng hô là khâm sai. Lâm Phàm trong tay lấy ra một tấm lệnh bài nói. Ta là chỉ huy sứ cẩm y vệ Lâm Phàm. Nghe thấy vậy, Lôi Quyền trong lòng lột bột một tiếng. Vị này chính là Lâm Phàm. Hắn chính là chi phủ một phương, động tĩnh trong Yến Kinh, hắn cũng đã nghe nói, biết vị Lâm Phàm này chính là nhân vật khó lường. Bây giờ là tâm phúc tuyệt đối của Thái tử Tiêu Nguyên Long, còn nắm quyền lớn, được phong làm cái thế hầu. Nghe nói đã thành phó các chủ Bát Vương Các. Những thân phận này, tùy tiện đều không thể đắc tội nổi. Hạ quan không biết hầu gia tới đây, khâm tử gia tiếp đón. Lôi Quyền khuôn mặt lộ ra vẻ bối rối. Vẻ bối rối này là thật sự. Hắn thật không nghĩ tới, bỗng nhiên lại chạy tới một vị đại nhân vật như vậy. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của hắn nói. Trước đây, ta đã điều động hai vị cẩm y vệ tới đây một chuyến. Không biết bọn hắn đã tới chưa? Hầu gia còn phái người tới trước rồi sao? Lôi Quyền thấp giọng hỏi. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lôi Quyền đáp. Ta không biết. Không biết hầu gia phái người đến đây cần làm chuyện gì vậy? Lâm Phàm quan sát tới thần sắc của Lôi Quyền rồi nói. Ta nghe nói Tả Vân Sơn làm hại tứ phương. Chắc hẳn trong quan phủ của Nguyên Hành phủ có người cùng yêu ma Tả Vân Sơn cấu kết. Để cho người chuyển tin, mời Lôi Quyền đại nhân tra rõ ràng đến tục cùng là người nào đang cùng Tả Vân Sơn cấu kết. Lôi Quyền mặt không biểu tình nói. Tả Vân Sơn làm hại đã lâu. Ta đã tổ chức nhiều lần tiến công nhưng đều không được. Sợ là trong phủ Nguyên Hành chúng ta đúng là có người đã cùng những yêu quái kia cấu kết. Hầu gia xin cứ yên tâm. Ta sẽ lập tức trả rõ ràng chuyện này. Sau đó sẽ hướng hầu gia bẩm báo. Được. Lâm Phàm nhìn chằm chằm hai mắt Lôi Quyền gật đầu nói. Hai chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ ở lại. Vừa rồi lúc chúng ta đi tới, có nhìn thấy một quán trọ tên là Phú Thông. Ta ở nơi đó. Nếu như có tin tức, phái người đi thông báo cho chúng ta biết. Đến hỏi trưởng quỹ, tìm Lâm đại nhân là được. Lôi Quyền nghe thấy vậy nói. Đại nhân không ngại ở lại trong phủ nha. Không cần thiết. Lâm Phàm ngược lại, một chút mặt mũi cũng không cho Lôi Quyền mà trực tiếp rời đi. Nhìn hắn rời đi, Lôi Quyền trong lòng hơi có sầu lo, vội vàng hướng Lôi phủ chạy tới. Hai người đi ra khỏi phủ nhà, Nam Chiến Hùng nhịn không được hỏi. Đại nhân, vì sao chúng ta không ở lại bên trong phủ nhà? Ngài chẳng lẽ lo lắng Lâu Chi phủ có vấn đề sao? Lâm Phàm cười đáp. Ta không hiểu thấu suy nghĩ của người ta. Sao có thể biết rõ Lôi quyển này có vấn đề hay không? Nhưng cũng chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, không làm rõ ràng tình huống. Vạn nhất lôi quyển đúng là cùng Tả Vân Sơn cấu kết, hai ta chẳng phải sẽ rơi vào ổ trộm cướp sao? Nam Chiến Hùng gật đầu nói. Thân phận bây giờ của ngài, cho dù lôi quyển có vấn đề, nào dám hạ sát thủ đối với ngài chứ? Lâm Phàm cười ha ha. Nếu như hắn thực sự có vấn đề, đã cùng yêu quái cấu kết, sẽ còn lưu ý tới thân phận của ta sao? Giết chết rồi ném đi một chỗ, thì ai biết là do hắn giết? Tâm phòng bị không thể không có. Lâm Phàm đã trải qua mưa gió, trong lòng cảnh giác, cũng biết rõ ngọa hổ tàng long bên trong Côn Luân vực. Mình bây giờ nhìn như phong quang, nhưng không có đủ thực lực, người ta cũng sẽ có thể giết chết. Hắn cũng không muốn thuyền lật trong mương. Bên trong một mật thất ở Lôi Phủ, Lôi Quyền khẩn trương đi tới đi lui, mồ hôi trên trán đã chảy ra. Người xem, người bắt hai cẩm y vệ, người ta đã tìm tới cửa. Đây chính là chỉ huy sứ cẩm y vệ, Cái Thế Hầu, bây giờ là nhân vật đương triều thanh danh hiển hách. Hai ta đắc tội nổi sao? Lôi Song Tuyệt ngồi ở một bên, trong tay cầm hoa quả tùy ý ăn, rồi híp mắt nói. Vấn đề này cứ giao cho ta giải quyết. Đợi một chút, không phải người muốn giết Lâm Đại Nhân đi chứ? Lâm Đại Nhân cũng không phải là người bình thường. Giết hắn đi, chúng ta có thể bình yên sao? Lôi Quyền vội vàng nắm lấy tay Lôi Song Tuyệt. Hắn và những người trước kia chúng ta đối phó cũng không giống nhau. Ngươi không thể làm loạn. Lôi Quyền có thể rõ ràng Lôi Song Tuyệt nói để hắn giải quyết là có ý gì. Không phải là muốn giết Lâm Phàm hay sao? Loại chuyện này Lôi Song Tuyệt cũng đã làm không ít. Hắn có thể trở thành chi phủ ở một ý nào đó mà nói, chính là do Lôi Song Tuyệt một đường đã giết ra như vậy. Lôi Song Tuyệt cười hà đáp. Ca, huynh đỉnh như vậy nữa. Có là Cái Thế Hầu hay là chủ ghi sứ cầm y vệ? Nơi này là Nguyên Hành Phủ, không phải là Yến Kinh. Ta sao phải biết vị Lâm Đại Nhân này chứ? Lôi Quyền nghe xong, mồ hôi trên trán càng nhiều hơn nói. Người ngàn vạn lần không thể làm loạn. Đúng là lòng dạ đàn bà. Ca, bọn hắn đã tìm tới cửa, huynh cho rằng có thể tránh thoát được sao? Chỉ cần làm thịt hắn, tất cả đều sẽ ổn thỏa. Ta đã làm việc huynh cứ yên tâm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì hết. Người đâu? Lập tức thông báo cho Tả Vân Sơn bên kia, phái một số cao thủ qua đây. Lôi Song Tuyệt nói xong, nhanh chân đi ra ngoài. Lúc này đã qua nửa đêm, ở khách sạn Phú Thông. Một đám khách không mời đã đến ở trong quán trọ. Năm người đều mặc áo đen. Trưởng quỹ, Lâm Đại Nhân ở chỗ nào? Người cầm đầu trầm giọng nói. Trưởng quỹ nghe vậy cung kính cười nói. Mấy vị tới tìm Lâm Đại Nhân sao? Đúng, Lâm Đại Nhân để chúng ta tới có việc. Lầu 3, phòng chữ thiên. Năm người cũng không nói nhảm, nhanh chân đi tới. Năm người này cũng không phải là người, mà là năm giả tiên cảnh cấp bậc yêu quái, chính là ngũ đại cao thủ của Tả Vân Sơn. Lôi Song Tuyệt đã trực tiếp để năm người cùng nhau tới đây, phải đem Lâm Phàm một kích cho mất mạng. Chỉ huy sứ cầm y vệ, chỉ cần chết đi thì chẳng là cóc khô gì hết. Năm người đi tới ngoài cửa phòng chữ thiên, bỗng nhiên đạp cửa mà vào. Bên trong đang có một tên ăn mày nằm ở trên giường ngủ. Năm người xông lên trước, phát hiện tên ăn mày đang ngủ say, sắc mặt đều khẽ biến. Bộ dáng này hiển nhiên không thể là Cái Thế Hầu Lâm Đại Nhân được. Chuyện gì thế này? Một yêu quái khẽ cau mày. Dậy đi! Một yêu quái khác đem tên ăn mày đánh thức dậy. Tên ăn mày vừa nhìn năm người giật nảy cả mình, vội vàng cầu xin tha thứ. Các vị hảo hán, có thể cướp đoạt, đừng sát hại tính mạng của tôi. Một yêu quái khẽ nhíu mày đáp. Ngươi là ăn mày, chúng ta cướp của ngươi để làm gì? Ngươi ở trong này làm cái gì vậy? Lâm Đại Nhân đâu? Tên ăn mày sững sờ nói. Trước đây có một vị quý nhân tới tìm tôi, nói là mời tôi ăn cơm, sau đó còn thuê căn phòng này để cho tôi nghỉ ngơi nữa. Mấy người quay sang nhìn nhau, không biết nên làm gì. Đi, đem tên này mang về phục mệnh, tóm lại sẽ có cái bản giao. Năm người đem tên ăn mày mang về. Còn ở quán trọ đối diện của quán trọ Phú Thông, Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng ngồi ở cửa sổ nhìn tình hình ở bên kia. Lâm Phàm thản nhiên nói, xem ra Lôi Quyền quả nhiên là có vấn đề. Nam Chiến Hùng lúc này hỏi, ngài đã sớm biết bọn hắn sẽ đến tập kích sao? Không biết. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Vậy ngài bố trí cho tên ăn mày? Đây không phải để lo khỏi họa hay sao? Cũng muốn thử Lôi Quyền có vấn đề hay không? Thật đúng là có vấn đề. Cũng không thế. Cũng không thể chỉ có hai ta mà làm được việc. Nghe thấy vậy, Nam Chiến Hùng cũng không nói tiếp. Biết rõ vì đại nhân nhà mình đã có tính toán. Lâm Phàm đứng lên duỗi lưng một cái. Bạch Long ngốc cùng với Tiểu Võ nói không chừng đã thua trong tay của Lôi Quyền. Bọn hắn xuất phát sớm hơn chúng ta. Theo lý thuyết cũng đã chạy tới Nguyên Hành Phủ rồi. Nam Chiến Hùng nghe xong sắc mặt biến hóa. Đi, chúng ta nhanh đi cứu người. Gấp cái gì? Nếu chết thì đã chết rồi. Còn nếu chưa chết, nhất thời cũng chưa thể chết được. Lâm Phàm cũng không sốt ruột nói. Địch tối, tà sáng. Đối phương có bao nhiêu cao thủ? Sẽ có địa tiên cảnh cường giả hay không? Chúng ta cũng không biết. Cứ như vậy mà xông lên. Làm không tốt sẽ là chịu chết. Vậy bây giờ phải làm sao? Nam Chiến Hùng trầm giọng hỏi. Lâm Phàm suy nghĩ một lát rồi đáp. Bọn hắn chỉ bắt được tên ăn mày. Nhất định có thể đoán được đã bại lộ. Cũng sẽ không giết Bạch Long và Tiểu Võ. Đó là con tin trong tay của bọn hắn. Bọn hắn sẽ không loạn lạm động. Hãy chuyển tin về phía kinh thành. Nơi này là địa bàn của bọn hắn. Với hai ta đấu cũng không lại. Nhưng có nhiều người. Ta muốn nhìn xem sẽ thế nào. Lâm Phàm trầm giọng nói. Vâng. Nam Chiến Hùng vội vàng gật đầu. Lúc này, năm yêu quái đang nắm lấy tên ăn mày kia đi tới. Đột nhiên phát hiện, ven đường có một người đang ngồi xổm ở đầu đường. Bạch Long lúc này ngồi xổm ở đầu đường ngáp dài một cái. Không may, quá xui xẻo. Hắn đường đường là nhị gia, bây giờ lại chỉ có thể ngủ ở đầu đường. Cũng không có cách, thời điểm lúc chạy trốn, toàn bộ tiền để ở trong quán trọ. Trong người không có đồng nào, có thể làm sao đây? Năm người này nhìn chằm chằm Bạch Long. Bạch Long cũng có chút im lặng mắng. Một đám khốn kiếp, nhìn cái gì? Chưa thấy soái ca bao giờ sao? Có gì đáng xem? Biến đi cho ta. Năm người này cũng vui vẻ. Bọn hắn trước khi đến, đã nghe nói có một cẩm y vệ đang chạy trốn. Tên này ngồi xổm ở đầu đường, còn mặc quần áo cẩm y vệ. Đây không phải là đúng dịp hay sao? Năm người cũng thuận tiện liếc mắt, không nghĩ tới cứ như vậy lại gặp. Thật sự là tự nhiên chùi tới cửa. Năm người dần dần vây lại. Bạch Long lập tức cổ co rụt lại. Này này, các ngươi chơi cái gì vậy? Định làm gì? Một yêu quái liền nói. Ngươi gọi đi. Ngươi có gọi nát cả cổ họng cũng không có ai để ý tới ngươi đâu. Nói xong, năm người dần dần thành chi thế giáp kích. Phía sau lưng Bạch Long chính là một bức tường không thể lùi lại. Năm người yêu khí dần dần phát tán ra. Một bộ muốn đem Bạch Long ăn tươi nuốt sống. Bạch Long cắn răng nói. Các ngươi đêm hôm muốn làm gì? Lại dám trắng trợn cướp đoạt nam dân sao? Hả? Các ngươi là yêu quái? Bạch Long lúc này lại vui vẻ. Năm người nhìn tên này cười ngây ngô, cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Người này biết rõ bọn hắn là yêu quái, lại có thể vui như vậy sao? Mấy ca, nói sớm là yêu quái chứ, để cho ta vội vã cuống cuồng làm gì? Bạch Long nói xong, một tay tựa vào tường, tìm một tư thế đẹp mắt nói. Nói đi, các ngươi cùng tiến lên. Hay là ta đơn đấu với các ngươi đây? Cây này có khác nhau sao? Năm yêu quái hừ lạnh một tiếng, xông lên muốn bắt Bạch Long lại. Không qua một lát, năm người này liền bị đánh bại trên mặt đất, trên mặt hoảng sợ không thôi. Bạch Long cầm do chu yêu trong tay khẽ lắc đầu nói. Hai, ta nói các ngươi, nhị gia ngồi xổm ở góc tường, cũng không trêu chọc tới các ngươi. Các ngươi êm đẹp chọc tới ta để làm gì? Năm yêu quái trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Roi của nhân thủ này đúng là quá kinh khủng. Mặc kệ bọn hắn yêu khí có bao nhiêu nồng đậm, trong nháy mắt đã có thể bị cây roi này làm cho tán loạn. Hơn nữa bên trong cây roi có thể còn làm cho năm người cảm nhận được một cỗ e ngại bẩm sinh. Bạch Long nhìn năm người bộ dáng đờ đẫn, liền ha ha cười nói. Từng tên, tiếp tục cuồng đi xem nào. Bọn hắn nhìn ra được, đem bọn hắn đánh thành như vậy. Tất cả đều là do chiếc roi của nhân thủ này, còn trên người của hắn không có chút pháp lực ba động nào. Trong đó, một yêu quái nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi là người bình thường sao? Các yêu quái khác cũng phản ứng lại. Sau đó, năm người cùng nhìn về phía tên ăn mày mình đã bắt được. Lên, đem tên này đánh gục đi. Năm yêu quái mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Tên ăn mày rụt cổ một cái. Năm người đều đánh không lại được hắn, ta sao đánh nổi? Này này, huynh đệ, đừng có làm loạn. Bạch Long vội vàng nói. Năm yêu quái hử lạnh một tiếng. Nếu không động thủ, chúng ta lập tức giết ngươi. Tên ăn mày nghe thấy vậy, trên mặt toát ra vẻ khó xử. Bạch Long thì dằn dậy. Năm người các ngươi đừng có làm như vậy. Các ngươi uy hiếp tên ăn mày này, ta sẽ quất chết các ngươi. Mau tới. Một yêu quái nói xong, trong tay lấy ra một khối vàng. Đem hắn đánh thắng, cái này sẽ là của ngươi. Thật sao? Tên ăn mày hai mắt sáng lên. Giống như tên ăn mày này, ngày bình thường cũng có thể đánh nhau ẩu đả không ít để cướp đoạt địa bàn cùng những tên ăn mày khác. Ngày bình thường, vì một khối bạc vụn để có thể cùng những tên ăn mày khác liều mạng, huống chi là một khối lạng vàng lớn như vậy. Bạch Long vội vàng nói, đừng, ta cũng có tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Nói đoạn, hắn sờ lên người. Đúng là bó tay, có tiền lão tử còn có thể ngủ đầu đường hay sao? Tên ăn mày nhìn Bạch Long bộ dạng quấn bách. Hắn tuy là tên ăn mày, nhưng ở đầu đường đã lâu, có phải là đồng hành hay không, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Người ở trước mắt này, mặc dù mặc y phục cũng có bất phàm, nhưng khí chất này không phải là đồng hành. Hắn cũng không tin Bạch Long trên người có thể có tiền. Đưa tiền trước. Tên ăn mày nói. Tiếp nhận vàng về sau, tên ăn mày gào thét một tiếng, phóng tới Bạch Long. Khốn kiếp! Tên khốn, ta đường đường nhị gia còn có thể sợ một tên ăn mày hay sao? Bạch Long hét lớn một tiếng xông lên, cùng tên ăn mày vật lộn. Đường đường là nhị gia, lại cùng tên ăn mày chiến đấu đến không phân cao thấp. Năm yêu quái ở bên cạnh nhìn im lặng. Mặc dù Bạch Long cùng tên ăn mày vật lộn, năm yêu quái cũng không dám tùy tiện tiến đến. Chủ yếu là phần thắng của tên ăn mày khá lớn. Hai người vật lộn một lát, thể lực của Bạch Long chống đỡ hết nổi, bị tên ăn mày hung hăng đè xuống. Đồ khốn! Bạch Long ra sức giãy giụa. Cứ như vậy, nhị da Bạch Long liền bị đè xuống. Tên ăn mày đem Bạch Long trói lại chặt chẽ. Năm yêu quái nhìn thoáng qua Do Chu Yêu, nhưng cũng không dám đụng vào. Do Chu Yêu trong nháy mắt, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong cơ thể của Bạch Long. Năm yêu quái cùng nhau nhìn một phen, đem Bạch Long trực tiếp mang đi. Về phần tên ăn mày này, năm yêu quái đúng là không làm khó hắn, trực tiếp thả hắn rời đi. Bên trong nhà giam, đảm nhiệm đàn nhìn Hoàng Tiểu Võ luân phiên bị tra tấn, cũng áy náy không thôi. Nếu không phải do mình, Hoàng Tiểu Võ sẽ không dễ dàng rơi vào tay đối phương như vậy. Hoàng Tiểu Võ trên trán nổi lên gân xanh. Lúc này, năm yêu quái đi vào trong nhà giam, đem Bạch Long cũng trói lại. Nhị thúc! Hoàng Tiểu Võ nhìn Bạch Long mặt mũi bầm dập vội vàng nói. Người không sao chứ? Nhị thúc! Bạch Long nhìn thoáng qua Hoàng Tiểu Võ nói. Không có việc gì. Làm sao người bị bắt? Nhị thúc không phải đã trốn thoát rồi sao? Người thì biết cái gì? Ta lo lắng cho người. Cố ý tìm cơ hội rơi vào trong tay của bọn hắn. Để xem người có bị làm sao không? Bạch Long thản nhiên nói. Hắn cũng không thể nói. Mình đã bị một tên ăn mày đánh ngã rồi bị bắt vào đây được. Bên ngoài nhà giam, năm yêu quái hử lạnh một tiếng rồi quay người đi ra bên ngoài. Bên trong Lôi phủ, trong thư phòng Lôi Song Tuyệt. Lôi Song Tuyệt nghe năm yêu quái nói xong liền nói. Không được, quán trọ này là cạm bẫy, chỉ sợ Lâm Phàm đã biết có vấn đề. Lôi Song Tuyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Năm yêu quái nhìn nhau một phen, trong đó một yêu quái nói. Lôi Song Tuyệt, tiếp theo nên làm gì? Lôi Song Tuyệt trầm giọng đáp. Ta đi nhà giam xem sao. Chủ yếu là phải rõ ràng, hai người này cùng Lâm Phàm đến tột cùng có quan hệ gì. Nếu chỉ là thuộc hạ bình thường, sẽ vô tác dụng. Nếu có quan hệ rất sâu, đó chính là con tin có lợi trong tay chúng ta, còn có cơ hội lật bàn. Nói đoạn, hắn lo lắng đi tới địa lao. Bạch Long đang nói cho người trông coi nhà giam. Các người sợ là đã không biết, bản tôn chính là khắc tinh của yêu quái, chính là người có thể đổ long diệt hổ. Hai vị huynh đệ, các người cứ ở trong ngục giam không khỏi là khuất tài. Bản tôn nhìn hai người các ngươi đúng là có hữu duyên, có ý định chuyển thụ y bát. Nào, đến đây, quỳ xuống cho ta, bái ta làm thầy. Thả chúng ta ra, về sau các người liền có thể thể nhất phi trùng thiên. Cần gì cẩu thí Lôi Song Tuyệt chứ, liếm dày cho các người cũng không xứng. Hai người trông coi nhà nam một mặt im lặng. Sau đó một người nói, Cà Môn, ngươi đúng là khoác lác. Nếu như ngươi lợi hại như vậy, còn có thể bị bắt vào đây sao? Bản tôn... Bạch Long vừa đựng phản bác, lúc này Lôi Song Tuyệt đã đi tới. Hắn phất phất tay để cho hai thủ hạ đi ra ngoài. hai vị cùng Lâm Phàm đại nhân có quan hệ thế nào? Hoàng Tiểu Võ cùng Bạch Long liếc nhau một cái, trong lòng khẽ run lên. Tên này đột nhiên hỏi Lâm Phàm, chẳng lẽ Lâm Phàm đã tới rồi sao? Hoàng Tiểu Võ hử lạnh một tiếng. Ta cùng hắn không có quan hệ gì hết. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là muốn đem bọn hắn làm con tin để uy hiếp Lâm Phàm. Hoàng Tiểu Võ biết tính cách của sư phụ mình, không muốn trở thành con tin trong tay của Lôi Song Tuyệt, dùng để đối phó với Lâm Phàm, cho nên đã phủi sạch quan hệ. Ồ, Lôi Song Tuyệt hử lạnh một tiếng, đã không có quan hệ gì, vậy giữ các người lại cũng vô dụng. Hoàng Tiểu Võ hai mắt nhắm lại, cận kề cái chết cũng không nguyện ý làm vướng víu Lâm Phàm. Bạch Long nhìn bộ dáng của Hoàng Tiểu Võ liền im lặng. Hắn biết rõ Hoàng Tiểu Võ trước khi bái sư Lâm Phàm đã suốt ngày đọc tiểu thuyết. Hắn vội vàng hô, đừng, chắc hẳn vị này chính là Lôi Song Tuyệt, Lôi gia. Ta cùng Lâm Phàm chính là huynh đệ bái sống chết có nhau. Còn đây là đồ đệ của Lâm Phàm. Người dùng hai ta được uy hiếp, tuyệt đối sẽ không xấu. Huynh đệ của ta chính là người trọng tình trọng nghĩa. Bạch Long biết rõ thủ đoạn của Lâm Phàm. Từ trong tay của Lôi Song Tuyệt, cứu bọn họ cũng không quá khó. Hắn cũng không muốn cứ như vậy mà chết uất ức ở đây. Bất kể như thế nào, cứ bảo mệnh trước rồi nói. Thật sao? Lôi Song Tuyệt nở nụ cười. Bạch Long liền hỏi. Đại ca Lâm Phàm của ta tới rồi sao? Tới thì phải làm thế nào đây? Lôi Song Tuyệt hơi gật đầu. Ngươi còn nhớ ta đã thả hai ngươi hay sao? Bạch Long nhẹ nhàng thở ra, lúc này lại nói. Vậy là được rồi. Lôi Song Tuyệt, ngươi sẽ không sinh được con. Đổ khốn, ngươi có bản lĩnh để năm yêu quái cùng lão tử đơn đả độc đấu đi. Tìm tên ăn mày tính là gì chứ? Đổ khốn. Bạch Long xác định Lâm Phàm đã tới, cũng không có chút kiêng kỵ. Hắn khẳng định là Lôi Song Tuyệt sẽ không dám giết bọn hắn. Còn trông cậy để dùng hai người đối phó với Lâm Phàm. Vậy thì hắn còn sợ cái gì chứ? Lôi Song Tuyệt khóe miệng giật một cái, cũng hiểu được Bạch Long không có cố kỵ. Tiểu tiện nhân này, miệng lưỡi thật là tiện. Lôi Song Tuyệt lúc này hận không thể đem tên này bóp chết. Đúng là quá hỗn đản. Nhưng hắn đã nhịn được. Cũng không có cách, trừ phi hắn có thể nắm chắc thắng được Lâm Phàm. Nếu không, cũng không dám khinh cử vọng động. Nếu thua Lâm Phàm, mấy người kia chính là con tin, có thể có đại tác dụng. Nghĩ đến những điều này, hắn hít sâu một hơi hử lạnh một tiếng. Vị Lâm đại nhân kia chẳng mấy chốc sẽ tiến đến cùng với các ngươi, cứ chờ đấy. Nói xong, Lôi Song Tuyệt liền sải bước đi ra. Lôi Song Tuyệt sau khi rời đi, lập tức tìm một người họa kỹ cao siêu để quyền miêu tả tướng mạo của Lâm Phàm. Sau đó vẽ lên một chân dung, rồi một đám địa đầu xà đi tìm Lâm Phàm trong toàn thành. Chỉ cần có manh mối, liền sẽ có trọng thưởng. Biết rõ những điều này, Lôi Quyền sắc mặt cũng thay đổi. Hắn sợ xảy ra chuyện, nghĩ muốn khuyên Lôi Song Tuyệt thu tay lại. Nhưng bây giờ còn thu được nữa sao? Lôi Song Tuyệt là người quyết đoán. Đã biết rõ, nếu chuyện này không giải quyết được Lâm Phàm, hai người huynh đệ bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không có điều gì tốt đẹp. Sáng sớm hôm sau, trong quán trọ, Lâm Phàm lúc này ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn cũng không muốn đi ra ngoài để lắc lư. Nhiều người phức tạp, hiện tại đi ra cũng không làm được chuyện gì. Hắn cũng không bỏ ra nội tình của Lôi Quyền, sẽ không dễ dàng để cho mình mạo hiểm. Nam Chiến Hùng ngược lại đã đi ra một chuyến. Hắn sau khi đi về đã đến gặp Lâm Phàm nói. Lâm đại nhân, ta vừa rồi đi hỏi thăm một chút. Lôi Quyền còn có đệ đệ tên là Lôi Song Tuyệt, là bá chủ một phương ở trong phủ Nguyên Hanh. Sau đó, Nam Chiến Hùng đem tin tức nghe ngóng được nói ra. Những tin tức này đơn giản chính là Lôi Song Tuyệt đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào làm cho một nhà nào đó cửa nát nhà tan. Lâm Phàm nghe những điều này liền nói. Không sao, cứ chờ xem. Lúc này, đột nhiên Lâm Phàm lại nhìn thấy dưới đường phố, ở một quán trọ, tên ăn mày ngồi dưới đất để ăn xin. Hắn khẽ cau mày trong lòng thầm nghĩ. Người này không phải hôm qua đã bị Lôi Quyền bắt đi rồi sao? Sao lại ở chỗ này chứ? Lâm Phàm chỉ vào tên ăn mày phía dưới nói. Người đi đem hắn dẫn tới đây, hỏi một chút tình huống xem thế nào. Hắn không phải là đã bị bắt rồi sao? Ta sẽ đi xem. Nam Chiến Hùng rất nhanh, liền đem tên ăn mày mang vào phòng khách của hai người. Tên ăn mày cúi đầu khom lưng, hướng Lâm Phàm nói. Ân công, chúng ta lại gặp mặt. Hôm qua ngủ thế nào? Lâm Phàm cười ha hả hỏi. Tên ăn mày mặt hớn hở đáp. Ân công, có thể may mắn mà được. Hôm qua đột nhiên có mấy người đem tôi bắt đi. Nhưng bọn hắn không có ý đồ xấu. Để cho tôi đánh với một tên ma cà bông, còn đưa một tôi một thỏi vàng nữa. Ngài đúng là đại quý nhân. Lâm Phàm nghe xong liền hỏi. Để ngươi đánh một ma cà bông, cụ thể là tình huống thế nào? Nói rõ xem. Tên ăn mày cặn kẽ nói. Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng, sau khi nghe xong, cả hai nhịn không được liếc nhau một cái, đều có chút dở khóc dở cười. Nghe tên ăn mày miêu tả, Lâm Phàm mới biết được Bạch Long đêm qua mới bị bắt đi. Hơn nữa, còn bị thua trong tay tên ăn mày này. Thôi được rồi, cho hắn một chút tiền rồi để hắn rời đi. Lâm Phàm gật đầu nói. Nam Chiến Hùng cũng không nhiều lời. Hai người cũng không muốn khó xử với tên ăn mày này. Hắn cúi đầu khom lưng đáp tạ rồi nhanh chóng rời đi. Nam Chiến Hùng sau khi trở về nhịn không được nói. Bạch Long không phải là đối thủ của tên ăn mày này sao? Đã sớm để tên này hảo hảo luyện thân thể, nhưng hắn cũng không chịu nghe. Lâm Phàm có chút im lặng. Mỗi lần hắn thuyết phục Bạch Long kiểu gì cũng sẽ nói. Ta không luyện, gặp được yêu quái sẽ đánh thắng được. Ta sao lại phải đi khổ luyện chứ? Nếu không phải đánh yêu quái, chỉ sợ cũng không thể đánh thắng được. Lâm Phàm cũng cảm giác có đạo lý, nên đã không nói gì. Nhưng đấu không lại tên ăn mày, đúng là quá mất mặt. Lâm Phàm lúc này trầm giọng hỏi. Thủ hạ của chúng ta, bao lâu nữa thì có thể tới? Đi cả ngày lẫn đêm, sớm nhất cũng phải tới ngày mai mới có thể đuổi tới. Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa nói. Vậy thì chờ, hai tên kia không có chuyện gì. Nhiều nhất chỉ là ăn chút đau khổ thôi. Nói đoạn, hắn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Còn trong phủ Nguyên Hanh, các loại tam giáo cửu lưu lúc này đều chiếm được phân phó của Lôi Gia để bọn hắn tìm người. Nếu tìm được, Lôi Gia sẽ có trọng thưởng. Tất cả mọi người cầm chân dung của Lâm Phàm bốn phía tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì. Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, trong một gian thư phòng của Lôi Phủ, cho dù là Lôi Song Tuyệt, trên trán cũng chảy ra vết mồ hôi. Nếu như không thể nắm chặt thời gian tìm được chỉ huy sứ Lâm Phàm để xử lý, thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn cũng sẽ càng bất lợi. Hắn tin tưởng Lâm Phàm sẽ không ngu xuẩn để cùng mình đơn đả độc đấu, sợ rằng sẽ điều khiển thế lực trong tay đến đây. Trong tay người ta có lượng lớn cẩm y vệ. Lôi Song Tuyệt, mặc dù những năm qua đã vận hành trong phủ Nguyên Hanh, cũng có một số người trong tay. Nhưng những thủ hạ này, ngày bình thường ỷ thế hiếp người thì dư xài. Nhưng nếu muốn dùng để đối phó với cẩm y vệ, hắn không dám khẳng định bọn thủ hạ này có thể có lá gan lớn. Chỉ sợ tới lúc đó cũng không dám ra tay. Huống chi, nếu có đại quy mô cẩm y vệ đánh lên, nếu muốn làm cái gì, chẳng phải là muốn tạo phản hay sao? Nếu muốn làm như vậy, bất kể như thế nào, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Đang im đẹp, Lâm Phàm vì sao lại muốn tìm mình để gây phiền phức chứ? Hắn suy tư phương pháp giải quyết. Đúng lúc này, một thủ hạ nhanh chóng vọt vào trong thư phòng trầm giọng nói. Lôi Gia, có tin tức. Lôi Song Tuyệt, ánh mắt nhìn về hắn hỏi. Người ở đâu? Trong quán trọ Luân Gia Đình. Lôi Song Tuyệt, trong ánh mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn nói. Triệu tập người phía dưới đi qua chợ trận. Thủ hạ lúc này liền hỏi. Nơi này chính là phủ thành. Lôi Gia, chúng ta động thủ bên trong phủ thành sao? Thủ hạ này là tâm phúc của Lôi Song Tuyệt, biết không ít tình hình thực tế. Lần này đánh nhau sẽ vận dụng 5 vị giải tên cảnh yêu quái của Tả Vân Sơn. Động tĩnh có thể sẽ nhỏ sao? Tới lúc đó, nhà cửa sẽ không biết bị hủy đi bao nhiêu. Không tiếc đại giới cũng phải giết được tên này. Lôi Song Tuyệt trầm giọng nói. Đi thông báo với bọn hắn, chuẩn bị kỹ càng, trước rạng sáng sẽ động thủ. Vâng. Trong quán trọ, Lâm Phàm ở bên trong phòng đang ngồi xếp bằng tu luyện cũng không ngủ. Nam Chiến Hùng cũng như vậy. Lúc này, bỗng nhiên Lâm Phàm mở ra hai mắt. Bên cạnh Nam Chiến Hùng sau một lúc cũng mở mắt ra, nhìn về hướng Lâm Phàm. Có động tĩnh? Lâm Phàm hơi gật đầu sau đó nói. Xem ra hành tung của chúng ta đã bị đối phương tìm ra. Đánh hay là đi? Thử nhìn xem bọn hắn thế nào, Lâm Phàm nói. Sau đó, hắn và Nam Chiến Hùng cũng không chần chừ, trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra, nhảy ra trên mái hiên của quán trọ. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, bốn phía của nhà trọ đã bị 500-600 người vây lại. Lâm Phàm cũng nhịn không được có chút động dung. Lôi quyền tại Nguyên Hành Phủ quả nhiên không giống bình thường, có thể xuất động nhiều người như vậy. Hơn nữa Lâm Phàm liếc mắt liền có thể nhìn ra, 500-600 người, tối thiểu nhất có hơn 200 tên là yêu tu. Trong chốc lát, liền có 5 người mặc áo bào đen, toàn thân phát ra yêu khí, chậm rãi đã rơi trên mái hiên. Lâm Phàm cùng 5 chiến hùng sóng vai mà chiến, nhìn 5 yêu quái đối diện. Lâm Phàm nở nụ cười nói, Tà Vân Sơn tới rồi sao? Hạ Phi Xế mở miệng nói, hai vị không ở Yến Kinh, tới địa bàn Tà Vân Sơn để làm gì? Hạ Phi Xế chính là yêu vương của Tà Vân Sơn, càng là giải thiên cảnh tu vi đỉnh phong. Tại Nguyên Hành Phủ cũng là chúa tể một phương. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Hạ Phi Xế nói, được rồi, đừng có nói nhảm nữa, trực tiếp động thủ đi. Trong chốc lát, Thất Tinh Long Nguyên Kiếm trong tay Lâm Phàm liền xuất hiện. Hắn nhìn ra được, 5 người này bên trong cũng không có địa tiên cảnh cường giả. Nhưng cũng cảnh giác, sợ trong đám người kia có ẩn giấu địa tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm kiếm mang vô cùng sắc bén, cầm trong tay một kiếm giết tới. Hạ Phi Xế trong tay xuất hiện một trường thương, 5 người cùng nhau hướng Lâm Phàm đánh tới. Nam Chiến Hùng nhìn thấy vậy, vội vàng động thủ tương trợ. 2 người cùng 5 con yêu quái, trong nháy mắt giữa một chỗ. Giao thủ chớp mắt, Hạ Phi Xế liền ám đạo không tốt. Lâm Phàm thực lực thường thường, nhưng kiếm pháp lại siêu tuyệt, mỗi một kiếm dường như có thể lấy được tính mạng của bọn hắn. 5 yêu quái cũng không dám chủ quan, bọn hắn cũng đều là tiểu yêu từ tầng dưới chót, từng bước một chậm rãi bỏ lên, cũng là một phương kiêu hùng, lúc này đều là toàn lực ứng phó. Nhưng 5 người này đều là bị Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng đánh cho liên tục bại lui, nhiều lần suýt nữa khó giữ được tính mạng. Chúng hài nhi, còn chờ gì nữa? Hạ Phi Xế hét lớn một tiếng. Phía dưới hơn 200 yêu tu, thấy đại vương triệu hoán, bọn hắn cũng không dừng dài, đều hóa thành yêu thân. Hơn 200 con yêu quái hướng mái hiên đánh tới. Trong chốc lát, Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng liền bị 200 con yêu quái triệt để vây quanh, không thấy rõ được bóng dáng. Lúc này trời đã mở sáng, không ít người ở Nguyên Hành Phủ sáng sớm tất bật thức dậy, nhìn thấy tràng cảnh này đều bị dọa tới hai chân run rẩy. Đừng nói là những người này, mà chính nhân mã của Lôi Song Tuyệt mang tới, nhìn thấy nhiều yêu quái cùng nhau hiện thân, không ít người cũng là bị dọa tới tè ra quần. Cờ hồ chẳng nháy mắt, quán trọ Sa Luân Đình liền bị san thành bình địa, đánh nhau phong ba. Kiến trúc xung quanh trong nháy mắt đều bị dư ba phá hủy. Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng lúc này liên thủ cũng là rất có áp lực. Nhiều yêu quái như vậy tham chiến, mặc dù những yêu quái này thực lực không cao, nhưng lại có trình độ lớn nhất dây dưa hai người. Nam Chiến Hùng, ngươi tiêu diệt những tiểu yêu này để ta đối phó với 5 con yêu quái. Lâm Phàm hét lớn. Vâng. Nam Chiến Hùng liên tục gật đầu. 5 con yêu quái nhìn Nam Chiến Hùng đi giết mấy tiểu yêu, nghĩ muốn phân ra một người cuốn lấy Nam Chiến Hùng. Nhưng kiếm trong tay của Lâm Phàm quang mang càng sâu, 5 người vội vàng liên thủ ngăn cản. Nếu phần 1-2 người đi ra, không chừng có người mất mạng trong tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm âm thầm cắn chặt răng, cũng cảm thấy áp lực. Hắn cũng chỉ là giải tiên cảnh thực lực. Lúc này một người độc chiến với 5 yêu quái, thần kinh cũng căng thẳng. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ bị 5 người này tìm tới cơ hội. Mà nơi xa, Lôi Song Tuyệt nhìn bên kia chém giết tới tinh tài, nhức óc, thần sắc cũng khẩn trương. Hắn biết rõ, một trận chiến này có thể tru sát Lâm Phàm hay không, chỉ sợ liên quan tới vận mệnh của hắn. Vô số yêu quái bao vây, người ngoài cũng nhìn thấy không rõ bên trong tình hình chiến đấu ra sao, chỉ thấy liên tiếp có thi thể của tiểu yêu bay ra ngoài. Hạ Phi Xế sắc mặt có chút khó coi. Tiểu yêu bọn hắn mang tới bị Nam Chiến Hùng giết sạch, không có nhân thủ kiềm chế Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng. Ai thắng ai thua, chỉ sợ còn chưa chắc chắn. Hạ Phi Xế lớn tiếng gào thét một tiếng, trong nháy mắt biến thành một con quạ đen dài 5 mét. Lâm Phàm thấy vậy, minh bạch đây là một con quạ đen. Hạ Phi Xế bản thân hóa thành quạ, trong miệng lớn tiếng gào thét, thành lực xuyên thấu cực mạnh, không ngừng hướng bốn phía chuyển tán mà đi. Ở nơi chân trời, đông nghịt một mảng quạ đen, đến không hết hướng chiến cuộc mà tới. Nam Chiến Hùng, bảo hộ ta! Lâm Phàm vội vàng lùi lại hô. Nam Chiến Hùng nghe xong, cũng không lo giết những tiểu yêu, phóng tới Lâm Phàm, chắn Lâm Phàm cùng năm con yêu quái ở giữa. Lâm Phàm hử lạnh một tiếng, lớn tiếng hô, "Vạn kiếm quyết!" Trong chốc lát, trên đất thủ hạ Lôi Song Tuyệt mang đến, trường kiếm cầm trong tay, từng thanh đã mất đi khống chế, từ trong tay của bọn hắn bay ra ngoài. "Cái gì?" Những người này nhìn nhau, không hiểu được đây là tình huống gì. Mấy trăm thanh phi kiếm vừa mới đối mặt, liền đem bảy quạ đen đồng nghịt giết lụng liềng xiềng. Hạ Phi Xế sắc mặt giật mình. Người là Vô Song kiếm phái, ngự kiếm thuật. Không đúng, chưa từng nghe nói ngự kiếm thuật có thể có uy lực như vậy, có thể ngự mấy trăm phi kiếm. Hạ Phi Xế cũng là người có kinh nghiệm, phát hiện không đúng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, thao túng mấy trăm thanh phi kiếm, đem bể quạ đen chém dụng lả tả, hướng chiến cuộc bay tới. Điều khiển số lượng phi kiếm nhiều như vậy, Lâm Phàm cũng mất đại lượng tinh lực. Hạ Phi Xế lúc này cũng đã nhìn ra được tường tận, liền hét lớn. Nhanh, giết tên này đi! Nói đoạn, hắn dẫn đầu đánh tới, biến thành quạ đen vỗ cánh. Vô số lông vũ đen nhánh, như dao găm sắc bén, hướng Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng bắn tới. Nam Chiến Hùng hét lớn một tiếng, trên người pháp lực khuấy động mà ra, tạo thành một đạo bảo hộ kết giới, bảo vệ mình và Lâm Phàm. Bốn yêu quái khác cũng từng người thi triển ra công kích mạnh nhất, hướng Lâm Phàm công tới. Bọn hắn biết rõ, Lâm Phàm trước mắt có phần không giống bình thường, nhất định phải nhanh chóng chảm trừ, nếu không chỉ sợ sẽ dính vào vấn đề lớn. Ầm ầm! Những công kích này trong chốc lát đã đánh vỡ bảo hộ kết giới của Nam Chiến Hùng. Những công kích này hướng Lâm Phàm đánh tới. Nam Chiến Hùng vội vàng ngăn trước người Lâm Phàm. Một tiếng ầm vang thật lớn, năm con yêu quái tất cả công kích mãnh liệt đánh vào trên người Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng! Lâm Phàm trợn trừng mắt, diện mạo vô cùng dữ tợn. Nam Chiến Hùng bảo vệ một sát na này, mấy trăm thanh phi kiếm cuối cùng đã tới. Cơ hồ trong nháy mắt, liền đem những tiểu yêu này chém xuống. Những tiểu yêu này, phía dưới những phi kiếm ẩn chứa vạn kiếm quyết, căn bản không có lực lượng ngăn cản. Hạ Phi Xế có ý thức được không đúng. Vô số phi kiếm hướng năm người đánh tới. Lui! Hạ Phi Xế cảm nhận được nguy cơ, vội vàng xoay người chạy trốn. Bốn yêu quái kia cũng cùng ý nghĩ muốn bỏ chạy. Nhưng tốc độ của bọn hắn sao có thể nhanh hơn những phi kiếm này chứ? Phi kiếm liên tiếp đâm xuyên qua hộ thể yêu khí của bốn yêu quái, đâm trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Hạ Phi cũng không ngoại lệ, bị vô số phi kiếm ở giữa không trung đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Thi thể đầy đất, năm con yêu quái ở giữa không trung đã trở thành lỗ máu, lúc rơi xuống đất đã mất mạng. Lâm Phàm đứng trong một vùng phế tích thở hồng hộc. Vừa rồi một phen đại chiến để hắn mệt mỏi không thể chịu nổi. Hắn vội vàng ôm lấy Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng miệng phun ra máu tươi. Ở trên ngực và toàn thân tất cả đều là trọng thương. Lâm Phàm có thể cảm giác được sinh mệnh của Nam Chiến Hùng đang nhanh chóng biến mất. Sắc mặt của hắn biến đổi lớn. Chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Nam Chiến Hùng miệng phun máu tươi. Trong con mắt, thần sắc đã bắt đầu từ từ biến mất. Hắn mở miệng nói. Lâm đại nhân, ta chỉ sợ không được. Đừng có nói nhảm. Mẹ kiếp, chúng ta nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu mưa gió đã đến được đây. Không thể thua dễ dàng như thế này được. Lâm Phàm cắn răng nói. Hắn ẩn ẩn có chút hối hận. Lần này không nên tới, lại càng không nên sử dụng vạn kiếm quyết để Nam Chiến Hùng giúp mình ngăn cản. Đúng rồi. Lâm Phàm bỗng nhiên nghĩ tới. Hoa thần y, chính là Địch Tân Nguyên đang ở Yến Kinh. Lúc trước, hắn tại Dương Giang liền điện đại danh hiển hách. Chỉ cần còn có một khẩu khí, mặc kệ thương thế nặng ra sao, đều có thể cứu trở về. Hắn cắn răng ôm lấy Nam Chiến Hùng đứng dậy, nghĩ muốn chạy về Yến Kinh. Lúc này, một đám người lại đẩy ra thi thể yêu quái trên đất, hướng Lâm Phàm xúm lại. Lôi Song Tuyệt, trên mặt mang theo vẻ cảm khái, nhìn thi thể đẩy đất nói. Thật không nghĩ tới, chỉ huy sứ Lâm Phàm đại nhân, thực lực vậy mà lại mạnh mẽ như vậy, đem ngũ đại cao thủ Tả Vân Sơn, hơn 200 yêu tu đều tiêu diệt hết. Ngươi là ai? Lâm Phàm sắc mặt âm trầm, Lôi Song Tuyệt ha ha cười nói. Lôi Song Tuyệt, ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua vết thương nơi ngực của Nam Chiến Hùng, vội vàng thi phép kéo lại tính mạng của hắn. Lôi Song Tuyệt hử lạnh một tiếng nói. Ngươi muốn chống lại chúng ta sao? Tại Nguyên Hanh Phủ trắng trợn sát nghiệt, Hôm nay ta sẽ giết ngươi, để ngươi biết rõ Nguyên Anh phủ này đến tột cùng ai làm chủ. Nói đoạn, hắn vung tay lên, còn dư lại mấy trăm thủ hạ lại đẩy ra mười mấy cường nỏ cỡ lớn. Bên trên những cường nỏ đều có tu sĩ kết xuống pháp trận, chính là chi vật uy lực lớn nhất. Đối phó với giải tiên cảnh tu sĩ cũng không có vấn đề. Mười mấy tấm cường nỏ cỡ lớn đều hướng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này sắc mặt đại biến. Hắn lúc trước vừa mới tới Côn Luân vực, liền tại Khánh Long phủ được chứng kiến uy lực của những cường nỏ cỡ lớn này. Nếu một thân một mình còn có thể tùy tiện rời đi, nhưng hôm nay mang theo Nam Chiến Hùng đã ngất, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chuẩn bị! Lời Song Tuyệt giơ tay lên, sau đó hô lớn, phóng! Mệnh lệnh vừa xuống, đột nhiên nơi xa sau lưng Lâm Phàm mấy chục mũi tên bắn ra, chính xếp đem người thao túng cường nỏ cỡ lớn giết chết. Cái gì? Lời Song Tuyệt sững sờ. Cẩm y vệ! Rất nhiều cẩm y vệ! Thủ hạ Lôi Song Tuyệt lập tức biến sắc. Lúc này đường đi sau lưng Lâm Phàm, đông nghịt cẩm y vệ nhanh chóng đuổi tới. Số lượng chừng hơn nghìn người. Những người này, thủ hạ Lôi Song Tuyệt sao có thể so được? Lâm Phàm lúc này khẽ thở dài một hơi, vừa kịp đuổi tới. Tưởng Chí Minh nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lâm Phàm. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm ôm Nam Chiến Hùng trong tay, sắc mặt đại biến nói. Nam Chấn Phủ! Nhanh! Ngươi mang theo bao nhiêu giải tiên cảnh tu sĩ, hỗ trợ duy trì tính mạng của hắn, kiểm tra triệu chứng, sau đó thay nhau dẫn hắn phi hành về Yến Kinh, tìm Yến Hoàng Bệ Hạ, để thần y Hoa Thần xuất thủ cứu giúp. Lâm Phàm bây giờ pháp lực không đủ để một hơi thở trực tiếp trèo trống đuổi tới Yến Kinh. Bằng không, hắn đã trực tiếp ngự kiếm quay về là nhanh nhất. Giải tiên cảnh tu sĩ phi hành, tốc độ cũng nhanh hơn so với cưỡi ngựa. Nhưng pháp lực một giải tiên cảnh tu sĩ chỉ sợ khó mà đem Nam Chiến Hùng bình yên về tới Yến Kinh. Nếu nhiều tu sĩ, thay phiên nhau sẽ chống đỡ tốt hơn nhiều. Rất nhanh, Tưởng Chí Minh tìm được ba thiên hộ Bắc Chấn Phủ Ti. Ba người này đều là giải tiên cảnh tu vi. Ba người nghe cho kỹ, đưa Nam Chấn Phủ Ti trở về Hoa Thần Y xuất thủ cứu chữa. Nếu Hoa Thần không nguyện ý... Lâm Phàm trầm mặc một chút. Dù sao, mình cùng Hoa Thần từng có mâu thuẫn cực sâu. Các người hãy nói, Lâm Phàm ta đáp ứng hắn một yêu cầu. Chỉ cần yêu cầu ta có thể làm được, ta nhất định tận hết sức lực. Nhanh lên! Bà thiên hộ cẩm y vệ biết rõ, Lâm Phàm trước mặt, về sau nhất định có thể có địa vị cực cao. Vốn là có chi ý kết giao, nhưng chậm chạp vẫn chưa có cơ hội. Nghe thấy Lâm Phàm căn dặn như vậy, bọn hắn nào dám chậm trễ, nhanh chóng mang theo Nam Chiến Hùng bay lên trời. Lúc này, Lâm Phàm mới chậm rãi thở dài một hơi, nhìn bóng người dần dần biến mất. Không biết Nam Chiến Hùng có thể vượt qua được không? Hy vọng địch Tân Nguyên có thể cứu chữa được. Chính mình cũng sẽ chừa cho hắn một đầu sinh lộ. Lúc này, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía đám người Lôi Song Tuyệt. Lúc Lâm Phàm nói chuyện với Tưởng Chí Minh, Lôi Song Tuyệt cùng nhóm thủ hạ đã bị rất nhiều cẩm y vệ bắt lại. Người bắt hai người kia ra ở đâu? Lâm Phàm từ từ đi tới trước mặt Lôi Song Tuyệt lạnh giọng nói. Lôi Song Tuyệt hử lạnh một tiếng. Có bản lĩnh thì giết ta. Giết ta đi. Hai tên kia cũng không sống nổi đâu. Lâm Phàm nhìn lướt qua những thủ của Lôi Song Tuyệt rồi nói. Ai nói ra, các ngươi bắt giam hai người kia ở đâu, ta sẽ tha không giết. Hết thảy thủ hạ đều cúi đầu, không người nào dám mở miệng nói chuyện. Có thể thấy được, Lôi Song Tuyệt ở trong lòng bọn hắn tích uy rất sâu. Mạnh miệng sao? Nguyên Hành Phủ cũng chỉ là một địa phương. Trong tay ta những cẩm y vệ này ăn không ngồi rồi chắc. Hơn ngàn cẩm y vệ, nếu ta muốn tìm một con chuột trong Nguyên Hành Phủ cũng có thể tìm ra. Ta không tin là không tìm được hai người đang sống sờ sờ. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội. Nói, có thể có đường sống. Nếu không chỉ có một con đường chết. Suy nghĩ cho kỹ đi. Lúc này, cuối cùng có một người nhịn không được. Hắn nào gặp qua trận thế này chứ? Hơn ngàn cẩm y vệ, Lôi ra lần này chỉ sợ là xác định. Hắn liền mở miệng. Tôi nói. Bên cạnh có một người đã cướp lời trước. Tại lao tù trong phủ đệ Lôi ra, từ thư phòng Lôi ra tiến vào, chốt mở là ống đựng bút trên bàn sách. Lâm đại nhân, tôi cũng muốn nói, tôi mở miệng trước. Sắc mặt của tên này đại biến vội vàng nói. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Cơ hội chính mình nắm chắc. Ta cho cơ hội sống sót, chính các người không giữ được, không thể trách ta. Giết! Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lôi Song Tuyệt mang tới gần tới 300 người. Lúc này đầu người đồng loạt rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Chỉ có tên bán đứng Lôi Song Tuyệt nói ra chỗ lao tù là còn sống. Người này chậm rãi thở hổn hển. Chính mình đã quá may mắn, lại tránh thoát được một kiếp. Vừa rồi nếu nói muộn nửa bước, chỉ sợ tính mạng của mình đã không giữ được. Lôi Song Tuyệt còn chưa chết, Lâm Phàm không lên tiếng. Những cẩm y vệ này cũng sẽ không tùy ý xử quyết Lôi Song Tuyệt. Lâm Phàm mặt không biểu tình lạnh giọng nói. Dẫn người đi đem Bạch Thiên Hộ cùng Hoàng Phó Thiên Hộ cứu ra. Sau đó tra nguyên hành phủ cho ta. Chỉ cần cùng Lôi Song Tuyệt cùng nhau làm ác, toàn bộ giết sạch. Nghe thấy Lâm Phàm nói, Lôi Song Tuyệt khóe miệng co rụt lại. Sau đó lại liếc mắt nhìn đầu người đầy đất. Phải biết, hắn có câu kết với Tả Vân Sơn cũng không đáng bị một cỗ đại thanh tẩy như vậy. Tưởng Chí Minh cũng rõ ràng, Lâm Đại Nhân nếu là ngày xưa, tuyệt đối sẽ không lạm sát người như vậy. Nhưng lần này, chỉ một câu đã chém đứt hơn 300 đầu người. Hắn hiểu được, Nam Chiến Hùng chính là thuộc hạ cũ của Lâm Đại Nhân. Nam Chiến Hùng bị thương nặng, lần này cho dù nhanh chóng đưa về Yến Kinh, nhưng giữ được tính mạng hay không lại là chuyện khác. Tưởng Chí Minh giơ tay lên, chỉ vào một người duy nhất dựa vào bán đứng Lôi Song Tuyệt còn sống sót. Dẫn đường! Sau đó, Tưởng Chí Minh mang theo trên trăm cẩm y vệ, nhanh chóng chạy tới Lôi Phủ để cứu người. Cẩm y vệ khác cũng nhanh chóng đi tứ tán. Bọn họ đều là người phương diện này chuyên nghiệp nhất. Nhanh chóng đem nguyên hành phủ, phong tỏa cửa ra vào phủ thành, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Sau đó từng tầng, bắt đầu điều tra người nào cùng Lôi Song Tuyệt cấu kết làm ác. Về phần Lâm Phàm, hơn trăm người hộ vệ lấy, trực tiếp chạy tới phủ nha. Lúc này, người phủ nha vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu, một đoàn cẩm y vệ bỗng nhiên vọt vào, đem người phủ nha từng người bắt lại, kể cả Lôi Quyền. Trên công đường phủ nha, Lâm Phàm ngồi ở phía trên, mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm Lôi Quyền nói. Lôi tri phủ, lại gặp mặt. Lôi Quyền nhìn những cẩm y vệ bốn phía, trong lòng đã nguội một nửa. Hắn biết rõ, chỉ sợ Lôi Song Tuyệt bên kia đã xảy ra ngoài ý muốn, không thể đem Lâm Phàm bắt lại. Hắn cố tự chấn định nói. Lâm Đại Nhân xuất lĩnh nhiều cẩm y vệ như vậy, đến đem ta cùng thủ hạ bắt lại là có ý gì đây? Lâm Phàm lạnh giọng nói. Dẫn tới! Cũng không lâu sau, Lôi Song Tuyệt liền bị mấy cẩm y vệ áp lấy, dẫn tới công đường. Nhìn thấy Lôi Song Tuyệt bị bắt, Lôi Quyền lúc này đã thực sự là tuyệt vọng, hai chân dường như muốn nhũn ra. Lôi Song Tuyệt ngược lại là thẳng người. Cẩm y vệ dùng sức, muốn đem hắn ấn quỳ xuống mặt đất, Lôi Song Tuyệt cũng không nguyện ý quỳ xuống. Ngược lại là gan lớn. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Lôi Quyền, ngươi và đệ đệ Lôi Song Tuyệt cấu kết Tả Vân Sơn yêu quái, làm hại tứ phương nhiều năm. Bây giờ báo ứng đã đến. Nghe Lâm Phàm nói, Lôi Quyền khẽ phát run. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Lôi Song Tuyệt, sau đó khẽ cắn răng nói. Những việc này đều không được. Ta cùng đệ đệ không có liên quan. Mọi chuyện đều từ tay ta mà ra. Hắn chỉ làm việc phía dưới mà thôi. Lâm Phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn ra được, Lôi Quyền là người nhát gan. Nhưng không nghĩ tới, lúc này lại có thể nói ra như vậy. Lôi Song Tuyệt lạnh lùng chừng mắt với Lôi Quyền một phen. Hắn là tri phủ. Chính ta đã giúp hắn lên đường. Chuyện này cùng Tả Vân Sơn cấu kết, hắn không có liên quan. Sau đó, Lôi Song Tuyệt nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Lần này ta nhận thua trong tay ngươi, nhưng cùng Lôi Quyền không có liên quan. Hắn đối với những chuyện này không hề biết. Trên đại sảnh, Lâm Phàm đột nhiên đập mạnh vào bàn. Ầm một tiếng, bàn vỡ vụn tán lạc khắp mặt đất. Định chơi trò gì đây? Huynh đệ tình thâm sao? Đối với ta cũng vô dụng. Thua trong tay ta. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Lôi Song Tuyệt, những năm qua người chết trong tay ngươi, chỉ sợ không biết bao nhiêu. Đám yêu quái Tả Vân Sơn được Lôi Quyền che chở, làm ác biết bao nhiêu. Lôi Song Tuyệt cười ha hả đáp. Ta thừa nhận là hại chết không ít người, nhưng ta làm như vậy thì có lỗi gì chứ? Lâm Đại Nhân, ngươi quang minh vĩ ngạn, chẳng lẽ làm việc hại người sao? Đừng tìm ta mà nói cái gì đúng sai, công bằng chính nghĩa. Nguyên hành phủ, không có Lôi Song Tuyệt ta, thì sẽ có Lôi Song Tuyệt khác. Người làm loại sự tình này vô số kể, phủ đô các quận đều có không ít, Lâm đại nhân ngươi giết sạch được không? Nghe Lôi Song Tuyệt nói như vậy, Lâm Phàm trầm mặc một lát, hoàn toàn là chính xác, có đôi khi vì mạng sống, không từ thủ đoạn cũng không có gì đáng chất. Nói như vậy, Lôi Song Tuyệt cùng mình lại cùng là một loại người, chỉ là vẫn có khác biệt. Lâm Phàm nhìn về hướng Lôi Song Tuyệt nói, ta không cùng ngươi thảo luận đúng sai, nhưng người cần ranh giới cuối cùng, ta có mà ngươi không có. Người đâu, đem Lôi Quyền cùng Lôi Song Tuyệt áp về Yến Kinh, nghe bệ hạ xử lý. Rất nhanh, hai người này liền bị mang đi, mà toàn bộ Nguyên Hành Phủ chỉ cần là người cùng Lôi Song Tuyệt cấu kết làm ác, một khi bị điều tra rõ, lúc này đều bị chém giết. Cũng không lâu sau, Tưởng Chí Minh tự thân mang theo một đám y vệ, hộ vệ lấy Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ cùng Đảm Nhiệm Đàn đi tới phủ nha. Sư phụ, đại ca. Hai người nhìn thấy Lâm Phàm mở miệng hô. Lâm Phàm nhìn hai người, lại liếc mắt nhìn sang Đảm Nhiệm Đàn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Long mặt mày hớn hở nói. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Đổ đệ anh thông đồng đấy chứ. Nói không chừng là tương lai là con dâu đấy. Anh không biết đâu, đồ đệ này lợi hại lắm. Sau đó, hắn đem chuyện hai người ven đường cứu Đảm Nhiệm Đàn, tiến vào Nguyên Hành Phủ. Về sau, lại bị Lôi Song Tuyệt phái người bắt đi. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Đảm Nhiệm Đàn. Sau đó trầm giọng răn dạy Hoàng Tiểu Võ. Đúng là hồ đồ. Tiểu tử, người lúc đó nên cùng Bạch Long cùng một chỗ chạy trốn. Hoàng Tiểu Võ khẽ nhíu mày đứng dậy nói. Chẳng lẽ con liền để bọn hắn cưỡng ép Đảm Nhiệm Đàn cô nương sao? Lôi Song Tuyệt nói, nếu như con dám vọng động, hắn sẽ giết Đảm Nhiệm Đàn cô nương. Lâm Phàm nghe thấy vậy im lặng lắc đầu. Cho nên ta nói ngươi hồ đồ. Nếu như ngươi cùng Bạch Long chạy trốn, Lôi Song Tuyệt sao dám giết Đảm Nhiệm Đàn? Chọc giận ngươi không thành, hắn sao tùy ý tổn thương Đảm Nhiệm Đàn được? Ngược lại sẽ bảo vệ tốt cô ta, để làm con tin áp chế ngươi. Như các ngươi bị bắt, ta lộ diện, hắn liền không dám đả thương các ngươi là cùng một đạo lý. Nếu chỉ có ngươi cùng Đảm Nhiệm Đàn, ngươi một khi thúc thủ chịu trói, hai người đều chỉ có một con đường chết. Nghe thấy Lâm Phàm nói, Hoàng Tiểu Võ cũng cảm thấy có lý, liền cúi đầu không nói gì nữa. Lâm Phàm thấy Hoàng Tiểu Võ vết thương chồng chất, cũng không nghĩ tiếp tục răn dạy. Hắn hử lạnh một tiếng. Ta cùng Nam Chiến Hùng, bởi vì hai người mà tới Nguyên Hành Phủ. Bây giờ Nam Chiến Hùng bản thân đã bị trọng thương, sinh tử cũng chưa biết. Cái gì? Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ liếc nhau một cái, trong ánh mắt toát vẻ lo lắng. Lâm Phàm nhìn về hướng Tưởng Chí Minh nói, người lưu lại, đem Dương Nghiệt Lôi Song Tuyệt giết sạch, ta lập tức chạy về Yến Kinh. Lâm Phàm cũng không đem Bạch Long cùng Hoàng Tiểu Võ cho đi cùng. Hắn cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng Yến Kinh chạy tới. Trên lưng ngựa, nhanh chóng khôi phục pháp lực. Một đường phi nhanh, đợi pháp lực khôi phục được cũng không sai biệt lắm. Hắn ngự kiếm, vạch phá bầu trời, hướng Yến Kinh bay đi. Lâm Phàm trong lòng không ngừng cầu khẩn, Nam Chiến Hùng ngàn vạn sẽ qua khỏi. Lúc này cách Yến Kinh không đến 30 dặm, Lâm Phàm cũng phát hiện ba vị thiên hộ cẩm y vệ, hộ vệ Nam Chiến Hùng hồi kinh. Lâm Phàm phi thân hạ xuống, ba vị cẩm y vệ phát hiện Lâm Phàm đều cung kính hành lễ. Chỉ huy sứ đại nhân. Lâm Phàm nhìn về hướng Nam Chiến Hùng nhẹ nhàng thở ra, vẫn chưa tắt thở, nhưng cũng không còn sống lâu được nữa. Hắn từ trong tay ba người tiếp nhận Nam Chiến Hùng rồi nói, giao cho ta là được rồi. Sau đó, hắn ôm lấy Nam Chiến Hùng phi thân rời đi, hướng Yến Kinh cấp tốc mà đến. Tại Yến Kinh, không cho phép tu sĩ phi hành trên không, đây cũng là quy củ. Yến Hoàng Cung càng là như vậy, nhưng tình huống khẩn cấp. Lâm Phàm cũng không biết Nam Chiến Hùng đến tột cùng có thể chống đỡ được bao lâu. Hắn một hơi bay thẳng tới phía trên Yến Hoàng Cung. Trong chốc lát, Ngụy Chính liền phóng lên tận trời, bay đến trước mặt Lâm Phàm nói, tiểu tử, Hoàng Cung đại nội không cho phép tu sĩ phi hành. Đây là thiết luật, cho dù là trưởng môn tam đại phái cũng không thể phá lệ. Tình huống khẩn cấp, Lâm Phàm cắn răng nói, địch Tân Nguyên đâu? Ngụy Chính nhìn về hướng Nam Chiến Hùng đang trong tay Lâm Phàm liền sững sờ hỏi, tiểu tử, xảy ra chuyện gì vậy? Không kịp giải thích đâu, trước tiên đi ta đi tìm địch Tân Nguyên đã. Lâm Phàm mở miệng nói, Ngụy Chính đã từng đáp ứng Lâm Phàm, chỉ cần cứu chữa tốt Yến Hoàng, về sau sẽ giết địch Tân Nguyên. Chỉ vì về sau lo lắng, nếu như giết chết địch Tân Nguyên, bệnh tình của Yến Hoàng sẽ đập đi lặp lại. Cho nên hắn vẫn chỉ hoãn, chuẩn bị chở Yến Hoàng sau khi qua đời, sẽ giết địch Tân Nguyên cho chôn cùng Yến Hoàng. Địch Tân Nguyên trong một trạch viện tại Hoàng Cung, có cấm cung chuyên trông coi. Nơi này dù sao cũng là Hoàng Cung Đại Nội, không phải là nơi tầm thường, không có khả năng để địch Tân Nguyên quá mức tự do. Địch Tân Nguyên chắp tay sau lưng, đứng trong trạch viện, trong tay nâng lên một quyển sách nhìn đọc. Lúc này bỗng nhiên phía trên, Ngụy Chính cùng Lâm Phàm cùng với Nam Chiến Hùng bị trọng thương bất tỉnh, hạ xuống trong sân. Trong sân, cấm quân vốn là nhìn thấy bóng người bay thấp, giật nảy cả mình, đang muốn xông lên. Lúc này thấy là Ngụy Chính, liền dừng lại. Ngụy công công, Lâm chỉ huy sứ. Địch Tân Nguyên bình bình đạm đạm thì lễ một cái. Sau đó ánh mắt liếc qua Nam Chiến Hùng trong tay Lâm Phàm cũng không nói gì. Hoa thần y, Lâm Phàm đi lên trước nói, huynh đệ của ta bị trọng thương, xin hỗ trợ cứu giúp. Hoa thần y nghe xong khẽ nhào mắt lại, hắn ha ha cười nói, Lâm chỉ huy sứ, ta nghe không hiểu ngài đang nói gì. Quan hệ giữa hắn và Lâm Phàm còn cần phải xuất thủ cứu giúp hay sao? Lâm Phàm chỉ vào trong phòng nói, tâm sự một chút. Có một số việc không để cho địch Tân Nguyên biết được, Ngụy Chính đã rõ ràng thân phận của hắn, cho nên hắn muốn tránh để Ngụy Chính nghe. Không cần thiết. Địch Tân Nguyên khẽ lắc đầu. Ta cho rằng là cần thiết. Hoa thần y là người thông minh, người tiến đến một chuyến tương đối tốt. Nói xong, Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy Nam Chiến Hùng tiến vào trong phòng. Địch Tân Nguyên nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, cau mày lại, sau đó do dự vẫn đi vào trong. Tiến vào trong phòng, Lâm Phàm đem Nam Chiến Hùng đặt lên giường, quay đầu nói với Địch Tân Nguyên. Địch Tân Nguyên, chúng ta ngửi sáng mắt, không cần phải nói ám ngữ. Địch Tân Nguyên hử lạnh một tiếng, rồi chậm giọng nói. Lâm Phàm, quan hệ giữa chúng ta sẽ cứu người của ngươi sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy nói, ta cho rằng sẽ có, ta sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, bất cứ điều kiện gì đều có thể. Địch Tân Nguyên nghe thấy vậy liền vung tay, không cần, ta cũng không cần ngươi giúp ta cái gì, đưa người ngươi mang đi ra cho ta. Lâm Phàm mặt không đổi sắc nói, Địch Tân Nguyên, điều kiện này có thể ở lúc mấu chốt, dùng để bảo toàn ngươi một mạng, ngươi xác định không muốn. Bảo đảm mạng của ta, chỉ có ta mới có thể yến được Yến Hoàng. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Địch Tân Nguyên hử lạnh một tiếng. Lâm Phàm khẽ lắc đầu đáp. Nhưng khi Yến Hoàng bệ hạ chết thì sao? Ngươi là địa tiên cảnh cao thủ. Nhưng ta tin tưởng, ngươi hẳn là nghe nói. Ta bây giờ đã là phó các chủ Bát Vương Các. Muốn đối phó ngươi thiếu gì biện pháp? Ngươi nói xem, Yến Hoàng bệ hạ sau khi chết, ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lâm Phàm cười híp mắt nói. Địch Tân Nguyên thản nhiên đáp. Ngươi và Bát Vương Các, quan hệ có thể sâu bao nhiêu? Địch Tân Nguyên ta cũng không phải là hạng người trung dung. Ngươi cho là ta không thể từ trong tay Bát Vương Các chạy trốn sao? Thế còn Ngụy Công Công? Nếu Ngụy Công Công ra tay với ngươi, ngươi cho rằng mình có thể sống chắc? Địch Tân Nguyên sắc mặt trầm xuống. Ta cứu chữa tốt bệ hạ, có mạc đại công lao. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền chặn lời. Ngươi sẽ không ngây thơ như thế chứ? Công lao lớn hơn nữa, chỉ cần Yến Hoàng bệ hạ chết một cái, đều sẽ tan thành mây khói. Ta cam đoan Yến Hoàng bệ hạ chết một cái, ngươi sẽ lập tức bị xử tử. Nếu hôm nay ngươi cứu người, tới lúc đó, ngươi sẽ có một đầu sinh lộ. Địch Tân Nguyên âm thầm siết chặt nắm đấm. Ngụy Chính đại nhân, thật sự nghe lời ngươi sao? Hờ, ngươi thử xem. Lâm Phàm chỉ vào Nam Chiến Hùng trên giường. Chỉ cần huynh đệ của ta tắt thở, tới lúc đó, ngươi chính là một con đường chết. Cơ hội là chính mình nắm giữ. Nếu như không nắm được, tới lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Lâm Phàm biết rõ, cầu gia hỏa này là vô dụng, sẽ chỉ làm càng ngày càng phách lối. Chỉ có uy hiếp thì mới được. Địch Tân Nguyên trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Hắn biết rõ Lâm Phàm không nói đùa. Lâm Phàm tại Yến Kinh đã ẩn ẩn tổ chức lên một mạng lưới thế lực. Mặc dù hắn chính là địa tiên cảnh cao thủ, nhưng kể từ lúc này, mạng sống ở trong tay Lâm Phàm lại không phải là một chuyện dễ dàng. Địch Tân Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Lúc ban đầu ở Dương Gian, Lâm Phàm như cá gặp nước, đi lại giữa đại thế lực. Không nghĩ tới bên trong Côn Luân Vực vẫn là như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Nam Chiến Hùng, đi lên trước xem xét. Lâm Phàm nhìn hắn lựa chọn liền hỏi, thế nào, có thể cứu được không? Hắn chưa tắt thở, người nói ta có thể cứu được không? Địch Tân Nguyên nhàn nhạt nói, đi ra đi. Làm phiền. Lâm Phàm gật đầu, sau đó lui ra khỏi gian phòng. Thuyết phục được rồi sao? Ngụy Chính đứng ở ngoài cửa hỏi. Lâm Phàm gật đầu. Ngụy Chính lúc này mở miệng hỏi, Nam Chiến Hùng làm sao vậy? Còn ngươi, điều số lượng lớn cẩm y vệ tiến về Nguyên Hanh phủ để làm gì? Bây giờ Nguyên Hanh phủ bên kia tình báo còn chưa truyền về, Ngụy Chính cũng không biết tình huống ra sao. Dù sao cũng không có chuyện gì. Lúc này ở trong sân, Lâm Phàm liền đem chuyện Tả Vân Sơn cùng chi phủ Lôi Quyền cấu kết nói lại một lượt. Nói xong Lâm Phàm liền hỏi, Ngụy công công, những chuyện này không chỉ Nguyên Anh phủ có, chỉ sợ trong lòng ngài cũng rõ ràng. Vì sao không một hơi tiêu diệt yêu quái bên trong của Yến Quốc, chấm dứt hậu hoạn? Nghe thấy vậy, Ngụy Chính một chút trầm mặc rồi thở dài nói, nào có đơn giản như vậy chứ? Người cũng biết rõ, yêu quái các phương, yêu sơn đều cùng các thế lực có cấu kết. Ngẫu nhiên bên trên diệt một hai tên thì đã đành, nhưng một hơi diệt sạch, như vậy sẽ đắc tội với thế lực các nơi trong Yến Quốc. Đối với chuyện này, Yến Hoàng Bệ Hạ đã từng nghĩ tới không ít biện pháp, tóm lại cũng không có bất cứ tác dụng nào. Ngụy Chính chậm rãi nói tiếp, đánh thiên hạ dễ, thủ thiên hạ khó. Bệ Hạ mặc dù trên thực chất đã nhất đại thống trị Yến Quốc, nhưng cũng cần thế lực khắp nơi để ổn định thế cục. Tồn tại của những yêu quái này có quan hệ tất yếu. Một là tiêu diệt không dễ. Nếu tiêu diệt yêu quái ở một đỉnh núi, chẳng mấy chốc sẽ có một đám yêu quái mới xuất hiện, trừ khi là đem thế lực sau lưng bọn hắn cho tiễu trừ. Nhưng trên dưới đã có bao nhiêu người cùng yêu quái có cấu kết đây? Lâm Phàm trầm mặc một chút. Điều này đích xác là một vấn đề nhức đầu. Chủ yếu là những yêu quái này đã mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Thế lực bình thường để cung cấp nuôi dưỡng lên tu sĩ cũng không nhiều. Đại đa số tu sĩ đều ở bên trong các môn phái, cũng không được những thế lực này coi trọng. Chỉ có yêu quái, cứ trong một vùng, rồi che chở một phen, để mặc kệ phát triển, tới lúc có việc gì phải làm, sẽ cho yêu quái đi làm. So với việc hao phí tinh lực to lớn để cung cấp nuôi dưỡng ra một tu sĩ, đã nhanh gọn hơn rất nhiều. Chưa nói chi là lợi dụng những yêu quái này để liễm tài. Đúng là đủ loại chỗ tốt, chính những yêu quái này cũng liên tục phát triển không ngừng. Đây chính là nguyên nhân không cách nào có thể tiêu diệt triệt để. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, Tể Quốc có dạng yêu sơn ở các phương này không? Dĩ nhiên là có, nhưng số lượng cũng không nhiều. Một nhà độc đại như Trường Hồng Kiếm Phái, cứ mỗi một thời gian đều biết để thanh trước. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Nói như vậy, nếu Tể Quốc lần nữa tiến công, có thể sẽ lợi dụng những yêu quái này làm loạn. Đúng, Ngụy Chính nói. Đây cũng đích thực là một vấn đề lớn. Hài, đáng tiếc, không cách nào có thể tiêu diệt triệt để. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, Địch Tân Nguyên từ trong nhà đi ra, hắn mở miệng nói. Đã không còn đáng ngại, cứ theo đơn thuốc này mà bốc thuốc, rồi nghỉ ngơi một tháng, liền có thể khỏi hẳn. Lâm Phàm đi vào, sinh mạng của Nam Chiến Hùng đã có thể giữ được. Hắn ôm lấy Nam Chiến Hùng, nói với Địch Tân Nguyên. Đà tạ. Ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, sẽ không nuốt lời. Nói xong, hắn hướng Ngụy Chính hỏi thăm một chút, rồi nhanh chóng rời đi. Hắn ôm lấy Nam Chiến Hùng, trực tiếp về đến nhà. Cốc Tuyết lúc này ở trong nhà chờ, thấy Lâm Phàm trở về. Nam Chiến Hùng thì bị trọng thương nặng. Hỏi chuyện gì đã xảy ra, Lâm Phàm đơn giản đem chuyện xảy ra nói lại một phen. Sau đó, Lâm Phàm lấy ra đơn thuốc của Địch Tân Nguyên nói. Cô đến mấy tiệm thuốc, hỏi bọn họ xem có mấy loại thuốc này không? Và thuốc này có vấn đề gì không? Được. Cốc Tuyết gật đầu, vội vàng cầm đơn thuốc chạy ra ngoài. Lâm Phàm ngồi trong phòng, nhìn Nam Chiến Hùng đang ngủ say, lúc này mới thở dài một hơi. Rất nhanh, Cốc Tuyết liền lấy thuốc quay lại. Cô chạy tới 5 tiệm thuốc. Rất nhiều lang trung đã nói, những thuốc này không có vấn đề gì. Lâm Phàm lúc này mới yên tâm nấu thuốc cho Nam Chiến Hùng. Sau đó mấy ngày, Lâm Phàm cũng không rời đi. Mục Anh Tài biết rõ Nam Chiến Hùng đã bị trọng thương, cũng giật nảy cả mình. Thời gian trôi qua từng ngày, Tưởng Chí Minh, Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ mang theo đông đảo cẩm y vệ trở về, mang về một danh sách dài, toàn bộ những kẻ đã cùng Lôi Song Tuyệt cấu kết làm chuyện ác. Còn Lôi Song Tuyệt cùng Lôi Quyền cũng trực tiếp bị áp tới chiếu ngục ở Bắc Trấn Phủ Ti. Tiếp theo, Lâm Phàm cũng không có hứng thú. Hai người này hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Để Lâm Phàm có chút bất ngờ là Hoàng Tiểu Võ đã đem Đảm Nhiệm Đàn cùng trở về. Lâm Phàm cũng biết toàn bộ người nhà của cô ta đã bị yêu quái giết sạch, không còn chỗ nương tựa. Đồ đệ của mình muốn thu lưu người ta. Ở nơi này cũng không thiếu cho một người ăn. Đối với điều này cũng không nói gì. Cũng có thể để Cốc Tuyết cùng Đảm Nhiệm Đàn tâm sự ở chung cùng một chỗ cũng coi như có bạn. Thế cục trong Yến Kinh cũng dần dần ổn định lại. Đại thần các vương cũng đều thừa nhận địa vị của Tiêu Nguyên Long. Tể quốc lúc này lại đang mất mùa, mặc dù cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng muốn kiếm ra lương thực để tiến công Yến quốc cũng sẽ không dễ. Tối thiểu nhất, đến lần thu hoạch sang năm cũng đừng nghĩ sẽ tiến công Yến quốc. Đám người Lâm Phàm cũng vô cùng thanh nhàn. Những việc trong Cẩm Y vệ đã có Tưởng Chí Minh xử lý, cũng không cần Lâm Phàm quan tâm. Giữa trưa ngày hôm đó, Lâm Phàm một mình cưỡi ngựa đi vào phủ Trấn Thân Vương, đến cửa bái phòng. Rất nhanh, người ở phủ Trấn Thân Vương đã đưa Lâm Phàm tiến vào trong. Tiêu Nguyên Kinh bây giờ cũng có chút bôn ba, các phương quân vụ trên cơ bản đều do hắn xử lý. Lâm Phàm biết rõ Tiêu Nguyên Kinh đang ở đây nên mới tới cửa bái phòng. Tiêu Nguyên Kinh lúc này đang ăn cơm trưa, nghe thấy Lâm Phàm tới, đã để cho hắn cùng ăn cơm. Trên bàn ăn, Tiêu Nguyên Kinh cười hỏi, cái Thế Hầu, sao bỗng nhiên tới tìm ta, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm gật đầu hỏi, vương gia, lúc trước cũng đã từng nói, sẽ đưa ta tới chỗ ngài từng tu luyện. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Kinh gật đầu đáp, không sai, có chuyện này. Ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời đâu. Nhưng chỗ đó, muốn đi sẽ có chút phiền phức. Thế này đi, đợi mấy hôm nữa, ta đi quận Đại Lâm một chuyến, rồi mang ngài đi cùng để gặp một người, xem ngài có thể đến đó tu luyện hay không, ta vẫn dám chắc chắn. Trấn Thân Vương trên mặt hơi xấu hổ. Lúc trước, Yến Quốc có nguy cơ mất nước, hắn cũng đã hứa hẹn cho có. Nhưng tới lúc này, để Lâm Phàm đi được hay không, hắn cũng không làm chủ được. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền gật đầu. Hắn cũng chưa phản nàn điều gì. Tiêu Nguyên Kinh là người đáng tin. Việc nói như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 170 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và theo dõi kênh của mình. Xin được chào Cảnh Phan, Công Đồng, Phương Nguyễn, Giang Vũ, Anh Phúc Nhỏ, Văn Quý Phạm, Thế Lân Võ, Tình Bùi, Trần Kim Long, Hậu Nguyễn, Giang Nguyễn, Ngôn Huynh, Mao Mao, Thu Đỗ, Lâm Phúc Lộc, Diệp Thanh Vũ, Quả Cốt Long TV, Ác Quỷ, Tạ Đình Phong, Phương Nguyễn, Lợi Khiêu, Mạnh Dương, Thiêm Đoàn Văn, Bài Smartphone, Mộng Nguyễn, Vương Thông Thiên, Ngươi Trần, Bảo Lộc Trần, Phan Trần Văn, Đồng Xuân Vũ, Liên Đông, Đồng Xuân Dũng, Bá Tánh VOV, Sinh Sinh, Thế Tuân Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi mình và vẫn tiếp tục theo dõi kênh của mình. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm và chú ý theo dõi. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngủ ngon và chúc các bạn có một tuần làm việc và học tập thật mạnh khỏe và vui vẻ.